Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 122, Đại Phong 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, trong cung lúc mới rạng sáng đã có chút ồn ào. Và bây giờ hiện đang là canh thìn nên còn náo nhiệt hơn nữa, điều này đương nhiên làm Kỳ Nguyệt mất tập trung không thể luyện khí. Chậc, đây là lần đầu tiên Kỳ Nguyệt thử sức luyện khí ấy vậy mà lại chẳng thể tập trung nổi. Trong cung thật là náo nhiệt mọi lúc. A cạch, cánh cửa phòng tuyết điện mở ra, Ninh Tuệ Ly từ bên ngoài nhẹ nhàng bước vào. Nàng ta vừa vào, các cung nữ nhanh tay khép cửa lại. Sải bước nhẹ, Ninh Tuệ Ly tiến đến chiếc ghế gần đó mà ngồi dựa lưng vào. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Kỳ Nguyệt, có chút xem thường, có chút ngưỡng mộ và một chút mập mờ giấu giếm. Ta không nghĩ tỷ sẽ luyện khí đấy. Thuận tay cầm lấy tách trà bên cạnh lên mà thưởng thức. Từng ngụm trà hoa đào ấm nồng quyện cùng hương thơm lan tỏa trong miệng. Dáng ngồi ung dung, thi thoảng liếc nhìn Kỳ Nguyệt xem biểu hiện của nàng. Cũng đơn thuần là một lời nói châm chọc nhỏ, nhưng mà hàm ý của Ninh Tuệ Ly lại rất nhiều. Nàng ta biết Kỳ Nguyệt rất giỏi, vừa là luyện dược sư, triệu hồi sư mà còn là một trận pháp sư. Bây giờ lại có thêm một nghề nữa, thật khiến nàng ta choáng váng. Kỳ Nguyệt vừa nghe liền hiểu, vẻ mặt không biểu lộ gì quá khó hiểu, vẫn điềm nhiên hỏi lại. Có chuyện gì nói thẳng, tất nhiên không phải hỏi câu trả lời của câu nói ban nãy mà là vì sao nàng ta lại đến đây kia. Tuy cùng là ở tuyết điện nhưng mà là khác khuê phòng a. Đặt tách trà lại bàn, Ninh Tuệ Ly mỉm cười hữu ý. Tỷ nói đúng rồi, vừa mới khi nãy người mật giám đã báo lên lần này trong cung sẽ có đại phong. Đại phong, đây là một đại lễ sắc phong ở hậu cung. Trong số các tần phi sẽ có dàn lớn được sắc phong, không phải là tất cả nhưng đây là một dịp đáng mong chờ của các cung phi. Vừa nuốt ngụm trà ấm xuống, Kỳ Nguyệt liền hỏi, đại phong hậu cung, người nói xem Huyền Lan Y có trong danh sách không? Huyền Lan Y, thư nữ thứ 5 của Huyền Thị, mấy ngày trước tham gia tuyển tú đã được giữ lại, danh khuê, diện mạo, tài trí đều hơn hẳn Huyền Phiên Hạ. Không dám chắc là danh vị cao, nghe mật giám nói các tú nữ lần này đều được sắc phong. Huống hồ đại phong nên phẩm vị thấp nhất cũng phải là quý nhân. Nhưng người chống tay xuống bàn nghịch nghịch ly trà, Ninh Tuệ Ly nói tiếp, chưa hết ta nghe ngóng được lần này còn ban phong hiệu cho các hoàng tử công chúa. Nhân đó sẽ gả nhị công chúa đi, đại công chúa từ Lâm Sơn Đại Lục sẽ về. Trong cung hỉ sự lớn thật, Kỳ Nguyệt ngán ngẩm, đại công chúa hồi cung xem ra sẽ biến động không ít. Đại công chúa tự Dạ Linh Tê, 6 năm trước được phong hiệu Trường Lạc đi hòa thân ở Lệ Hoặc Quốc. Khi đó hòa thân là vì khế ước, nay phò mã mất tự nhiên đại công chúa cũng hồi triều. Từng là đại thân Minh Huy Hoàng một thời, đại công chúa võ công rất giỏi, đặc biệt là cung xạ, binh pháp. Huyền Thị cũng thật hay, chậm rãi nói ra một câu, đích nữa vào cung rồi giờ thì là thư nữ, thật ngáng đường, Huyền Thị hiến mỹ nhân tự nhiên có mục đích. Hiện Kỳ Nguyệt đang cho người điều tra tham nhũng mà chuyện này nàng biết là do Huyền Thị, nhưng thứ nữ Huyền Lan Y vào cung khác gì bày cách thoát tội cho gia tộc. Càng huống hồ công lao của Huyền Thị mấy chục năm nay cũng không hề nhỏ, nếu không có Huyền Thị Tinh Thiên Quốc cũng không thể kéo dài phồn thịnh. Nếu có khép tội thì kẻ làm ra sẽ chịu tội thay vì sự cả tộc Huyền Phiên Hạ có con gái đem đi hòa thân để cảnh cáo là đủ. Thật vướng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta thấy để nghĩa nữ Mộ Dung Thị làm chướng thế đi. Ninh Tuệ Ly cười âm hiểm, tài sắc vẹn toàn lại là nghĩa nữ Mộ Dung Thị, thử hỏi Hoàng thượng xem trọng ai hơn chứ. Phải rồi, binh lực Huyền Thị lớn nhưng không thể bằng Mộ Dung Thị, như vậy càng hay. Được, không tồi, đỡ phải để ta ra tay. Kỳ Nguyệt mỉm cười hài lòng, cách chương.